Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Phong Vân lệnh, không có khả năng, Phong Vân vô địch nhíu nhíu mày nói ra, có lẽ là chúng ta vận khí không tốt à, người muốn nói người khác soát rơi là không thể nào, đúng vậy à. Hiện giai đoạn có năng lực soát Ma Lang Vương đơn giản cũng là những cái kia đoàn đội. Huyễn Thanh Phong đi tới nói ra, chúng ta trên tình báo, tựa hồ bọn họ cũng không hề động thủ a. Còn có khác quên, toàn bộ trò chơi cấp 2 bạo độc quyển trục cứ như vậy mấy chương. Phong Vân vô địch nói tiếp, chúng ta chương này vẫn là theo ply trong vương thành mạnh vỗ xuống đến. Hiện giai đoạn căn bản không có tài liệu chế tác cấp 2 bạo độc quyền trục. Đều khác suy nghĩ nhiều. Phong Vân Đại Hùng đem trang bị từng cái nhặt lên. Muốn biết đến cùng có hay không hắn đội ngũ động thủ còn không đơn giản. Diều đổi mới thời gian dài như vậy. Đi khác khu nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Các người thật không nói chuyện. Thiên Tùng Vân im lặng nói. Vậy ta đi xem một chút. Thật sự là. Làm sao có thể sẽ có người có thể xử lý Ma Lang Vương Diêu? Ply Vương Thành, cung binh cùng miêu thần thân thể xuất hiện tại trong thành. Nhìn lấy lần lượt truyền tống tiêu hao kim tệ, cung binh một trận thịt đau. Hắn lại nghĩ tới lần trước vì tìm kiếm Mia Hào ném ngàn vàng kết quả. Thanh đồng lĩnh chủ đổi mới thời gian quá dài. Miêu thần quay đầu nhìn nói với cung binh. Không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta cái này một đợt 8 cái thu sạch rơi a. Có thể chống đỡ sao? Yên tâm, cung binh cười cười, năm đó ở Đại Tây Bắc thời điểm một người tại trên cây tránh 3 ngày đều không có việc gì. Lúc này mới cái nào đến đâu? Người thế nào không nói ngươi năm đó bò tuyết sơn qua bãi cỏ đâu? Miêu thần khinh bỉ nhìn xem cung binh. Ngươi nếu có thể một mực bảo trì loại kia trạng thái. Vậy chúng ta thì ngựa không dừng vó nhanh soát. Không có vấn đề. Cung binh cười gật gật đầu. Hắn biết miêu thần cho là mình cùng Ma Lang Vương ở giữa đơn đấu là tiến vào một loại đặc thù cho. Chơi trạng thái. Nhưng là cung binh biết mình chỉ là quá quen thuộc lang tộc phương thức công kích. Hắn thân thể làm ra hết thảy đều là bản năng chiến đấu phản ứng. Ma Lang lĩnh bên trong, cung binh cùng miêu thần lần nữa bắt trước làm theo cùng Ma Lang Vương Diêu chiến đấu. Nếu như cái này lần nữa thành công đánh giết lời nói, như vậy thì xem như đem mục tiêu hoàn thành một nửa. Miss, miss, miss, miss, miss, cung binh thân thể cùng phản ứng hiện tại thậm chí muốn so ngay từ đầu thời điểm càng thêm mau lẹ. Cái này khiến miêu thần càng thêm giật mình. Loại kia hắn thấy để hắn chấn kinh phương thức chiến đấu cùng cái kia đáng sợ tốc độ cung binh dĩ. Nhiên thẳng đến có thể duy trì. A thần, người cảm thấy trước đó tên đạo tặc kia như thế nào? Cao tốc trong chiến đấu, cung binh lại còn có thừa lực đi nói chuyện phiếm. Lúc này cung binh thanh âm chậm rãi bay ra. Lấy hắn kỹ thuật, phải chăng chúng ta đoàn đội bên trong cần dạng này một cái đạo tặc? Ngươi còn có tinh lực nói chuyện phiếm. Miêu thần lắc đầu. Không được. Thực lực là có. Nhưng là phẩm tính quá kém. Dạng này người đại hình công hội cần. Bởi vì chỉ có đại hình công hội mới có thực lực dưỡng nổi cùng gánh vác lên loại này người sở tác. Sở vi. Thật là. Cung binh gật gật đầu sau đó nghiêng đầu tránh né Ma Lang Vương Diêu công kích. Cái này khiến ta nhớ tới Phong Thiên Mạch. Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Miêu thần nói ra, bắt đầu muốn tổ kiến công hội hạch tâm đoàn đội sao? Hạch tâm đoàn đội, cung binh thở dài nói ra. Nói nghe thì dễ, nếu như ta là xuyên qua tới có lẽ còn có mục tiêu. Như bây giờ muốn danh khí không lớn, muốn tư nguyên không nhiều. Cùng lập nghiệp, cất bước một dạng. Ai sẽ theo lấy chúng ta? Ai? 51. Trong nháy mắt phân thần để cung binh tiếp nhận một lần công kích. Miêu thần vội vàng hai cái kỹ năng đuổi theo rồi nói ra. thực lực hoặc là tính cách cùng hắn nhân tố đều muốn cân nhắc. Nhưng thực coi như vứt bỏ chỗ có điều kiện, thật khả năng hấp dẫn cao thủ chỉ có để cho mình cường đại lên mới được. Điểm này chúng ta ngược lại không cần quá nóng vội. Ồ, nghe đến Miêu Thần lời nói, cung binh ngược lại có không hiểu. Người ý là chúng ta cần phải từ từ phát triển. Vâng, Miêu Thần gật đầu nói. Dốc hết chúng ta tất cả có lẽ có thể làm những gì. Tỉ như thành lập một cái tam tuyến có hơn công hội. Nhưng là như vậy vội vàng thành lập cùng hình thành chỉ có bề ngoài. Huống hồ nếu như thất bại chúng ta không có tư bản đi tiếp nhận. Nghe vẫn là cùng lập nghiệp không sai biệt lắm. Không thể một lần là xong. Cung Bình thở dài, không xác công ty bên trong hiện tại thì hai người chúng ta đại lão bản tại cái này nói sơ lược. Nói thật, cái đội ngũ này bên trong nhất định phải tăng thêm một số máu mới. Ngươi nếu là có ý nghĩ có thể nếm thử kéo tới tân nhân. Miêu Thần trầm giọng nói, nhưng vẫn là câu nói kia. Ngươi kéo tới không chỉ là đồng đội, còn nếu có thể cùng chúng ta cùng đi xuống đi người. Ta suy nghĩ một chút đi. Cung Bình trong đầu xuất hiện mấy người tuyển. Tinh Thần Ngân Tích cùng Phong Lâm giống như hắn đều là chiến sĩ. Trong đội ngũ phân phối nhiều như vậy cận chiến cũng không phải chuyện xấu. Đương nhiên hai người này có nguyện ý hay không vẫn là hai chuyện. Trừ cái đó ra hắn cũng chỉ nhận biết một cái Chi Nam Nhi thượng. Nhưng là cái này quen biết nhiều năm bạn xấu có hay không phần này đấu trí hắn là thật không dám. Hứa Trác, hắn trong ấn tượng tên mập mạp chết bầm này tình nguyện trạch trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết cũng. Không nguyện ý cho mình thiết lập bất kỳ một cái nào tiểu mục tiêu. Thật sự là đau đầu a. Cung Bình lắc lắc đầu nhìn lên trước mặt đã tàn huyết ma lang Vương Diêu. Nói thật ta vừa nghĩ tới nhiều chuyện như vậy cũng là đau cả đầu. Cái này công hội thật không phải người bình thường có thể làm sự tình. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Miêu Thần nhẹ giọng nói ra. Hưởng thụ quá trình này a. Ngươi bây giờ chỉ là thiếu khuyết một loại động lực. Có lẽ không lâu tương lai. Có lẽ một việc liền có thể bức bách ngươi nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời nghĩa vô phản cố đi đến con đường này. Có lẽ vậy, Cung Bình thấp giọng cười nói, muốn là bị người khi dễ đến phần kia phía trên. Vậy còn không liều, trước mắt Ma Lang Vương Diêu bị Cung Bình một đạo lực phách hoa sơn bổ bay ra ngoài. Sau đó tuôn ra một chỗ trang bị, bất quá liền như là cái thứ hai một dạng, trừ giết đầu thời điểm. Hắn mấy cái tỷ lệ rơi đồ đều kém rất nhiều. Đương nhiên cũng không phải càng ngày càng kém. Chỉ là không bao giờ còn có thể đạt tới ngay từ đầu loại kia khắp nơi đại bảo tỷ lệ rơi đồ. Hệ thống, người thu hoạch được kim tệ nhân 86 hệ thống. Người thu hoạch được tinh xảo gia thuộc nhân 16 hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 17 hệ thống. Người thu hoạch được thượng phẩm vải bạt nhân 6 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 7 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 4 hệ thống. Người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 5. Cung Bình đem tài liệu cùng kim tệ các loại trước kiếm lấy sau đó nhìn về phía trang bị. Hắn đang muốn từng cái kiếm lấy những trang bị này lại đột nhiên phát hiện trong này tựa hồ có cái ngoại hình cùng hắn trang bị rõ ràng không giống nhau đồ vật. Cung Bình nghi hoặc đi qua sau đó kiếm lấy lên. Trong chớp nhoáng này hắn hóa đá. Hệ thống, người thu hoạch được phong vân lệnh nhân 1 phong vân lệnh loại hình. Đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả. Công hội sáng tạo miêu tả. Quần hùng tranh giành. Bình loạn thế. Vương giả tranh bá. Sóng gió nổi lên. Nhìn lấy Cung Bình một mặt ngốc trệ biểu lộ, Miêu Thần mở to mắt từ tĩnh tọa trong trạng thái hủy bỏ đứng lên. Làm sao? Ngươi cái này biểu tình gì? Xuất thần khí, sợ là so thần khí lợi hại hơn nhiều. Cung Bình trực tiếp đem phong vân lệnh thuộc tính phát đến trên kênh party. Ngoặc kép, Dù là miêu thần lạnh lùng như vậy, dị thường quái nhân cũng nhịn không được hít sâu một hơi sau. Đó cả kinh nói, ta, thảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.